Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, phục sinh thiên tàng. Mơ tưởng, canh, ba, lộc cộc, bừng bừng nhiệt khí dâng lên, phảng phất giống như là một đầu gào thét thương thiên long. Từ huyền vũ oa trong phun trào mà ra, xông vào mây trời, trên không trung đoàn nổ tung ra. Một cỗ nồng đậm hương thơm dâng lên mà ra, để cho người ta ngửi chính là cảm thấy một trận sảng khoái. Nhìn lấy mặt tại huyền vũ oa trong bốc lên, bộ phương thì là tiến hành còn lại nấu nướng. Hắn từ điền viên trong trời đất ngắt lấy sung mãn linh thái. Linh thái phía trên còn có phỉ thúy lá non treo ở phía trên. Chán phóng như lưu ly hào quang, đem những này đồ ăn đặt tại trên thớt. Lòng cốt thái đao trên ngón tay kích động ở giữa, đùa nghịch một cái đao hoa. Về sau, đem đặt tại trên thớt linh thái toàn bộ đều là cắt thành mảnh vỡ. Kẽo kẹt, thái đao thái thịt lúc phát ra thanh thúy thanh vang, nhượng nơi xa ngậm lấy sen vùng trời giấu. Nháy hạ mắt, cắt gọn đồ ăn về sau, bộ phương đem mì sợi toàn bộ đánh vớt lên. Trong suốt như ngọc, thật nhỏ như tia, tung bay như long tu. Thanh hoa từ trong chén, nóng hôi hổi mặt, đổ vào trong đó, đồng thời múc một muỗng canh cơ sở, đổ vào trong chén, nhất thời nước canh dâng lên, khiến cho trong chén mặt trôi nổi đứng lên. Nhìn qua, thật giống như từng cây long tu giống như xếp tại trong chén. Đương nhiên vẻn vẹn dạng này, tự nhiên còn không có tính là xong món ăn này, đem cắt gọn linh thái toàn bộ để vào trong nồi. Tại nóng bỏng nước canh sôi trào phía dưới, rất nhanh những này rau xanh chính là mềm mại xuống dưới. Đem rau xanh bày ở mặt bát bên trong, xoạt xoạt, một khối thánh cảnh trứng linh thú lấy ra, đập nát về sau, bỗng nhiên hất lên, trong lòng bàn tay, có một đoàn ngọn lửa màu trắng bệch nổi lên. Này đập nát trứng dịch nhất thời lơ lửng tại trên bàn tay không? Xì xì xì. Trứng dịch tại trên bàn tay phương phát ra tiếng vang, lòng trắng trứng lập tức trở nên ngưng thực, màu da cam lòng đỏ trứng cũng là ở trong đó dốc hết ra động không ngừng. Bộ phương tinh thần lực khóa chặt tại này lòng đỏ trứng phía trên. Một cái trận pháp nhất thời tại trước người hắn lơ lửng mà ra. Lần này không phải thời gian trận pháp, mà chính là mỹ thực trận pháp giam cầm. Không sai. Trừ thời gian trận pháp nếu là sử dụng đến bên ngoài, mỹ thực trận pháp giam cầm cũng là ắt không thể thiếu. Thời gian trận pháp tuy nhiên có thể trì hoãn thời gian lưu tốc, giảm bớt Minh Vương Thiên Tàng hồn linh bị pháp tắc chi lực rút đi thời gian, nhưng lại vô pháp ngăn cách. Mà gia nhập giam cầm trận pháp, có thể thời gian ngắn ngủi bên trong, khiến cho pháp tắc chi lực cùng Minh Vương Thiên Tàng hồn linh ngăn cách. Loại này ngăn cách, không lâu, nhưng lại đầy đủ, tăng thêm thời gian trận pháp cùng vong tình liên. Đại khái có thể thực hiện Minh Vương Thiên Tàng phục sinh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, từ nay về sau, Minh Vương Thiên Tàng đều không thể rời bỏ tô mì này. Lộc cộc, một cái nồng đậm trứng hương tản ra, giam cầm trận pháp nhất thời thẩm thấu nhập bộ phương trong lòng bàn tay trứng trắng bên trong. Lòng trắng trứng đều là đang không ngừng phiêu động. Trứng trắng cũng là môn kỹ thuật sinh hoạt. Đặc biệt vẫn là loại này mặt trứng. Không thể đem lòng đỏ trứng pha chín muồi. Như thế sẽ ảnh hưởng đến cảm giác. Cuối cùng là có thể đem nhiệt độ đem khống tại 7 thành quen khoảng trứng. Như thế pha ra trứng. Chính là hội bày biện ra màu da cam trứng dịch. Trứng rán dịch ngưng tụ không tan. Trôi mà không lưa thưa. Tay bãi xuống. Trận pháp dung nhập trứng trắng bên trong, trứng trắng thì là rơi vào sứ trong chén, vừa vặn bao trùm ở nửa cái bát, mà làm đến dạng này, tô mì này, liền cũng là tuyên bố đại công cáo thành, không có thịt, rất đơn giản một tô mì, chỉ có một cái trứng trắng cùng một số rau xanh, trong chén mặt mặc dù nhiều, nhưng là trên thực tế, lại cũng chỉ có một cây, vô cùng đơn giản một tô mì. Bộ phương đem gọi, bún tàu, cũng hoặc là, mì trường thọ, Minh Vương Thiên Tàng ở một bên nhìn ngạc nhiên, nhìn thấy bộ phương nấu nướng, giống như tại tiến hành một trận, để cho người ta rung động biểu diễn nghệ thuật giống như cả người thể xác tinh thần đều là say mê ở trong đó. Không thể không nói, chủ nghệ có đôi khi cũng đúng là bác đại tinh thâm. Bộ Phương bưng cái này một tô mì, nóng hôi hổi một tô mì, nhìn một chút Minh Vương Thiên Tàng, khóe miệng kéo một cái. Cuối cùng là đem tô mì này cho làm tốt, nho nhỏ một tô mì trong. Thế mà ẩn chứa hai loại mỹ thực trận pháp, muốn đem hai loại mỹ thực trận pháp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bộ Phương cũng là nhọc lòng, nhìn như vô cùng đơn giản một tô mì. Thế nhưng là so với một số phức tạp món ăn nấu nướng càng gian nan hơn. Hy vọng tô mì này có thể trợ giúp cho Minh Vương Thiên Tàng đi. Chủ yếu là Bộ Phương cũng không rõ lắm tô mì này hiệu quả đến cùng như thế nào. Bởi vì là tất cả cũng chỉ là hắn suy đoán a. Đến cùng có thể hay không ngăn cách pháp tắc chi lực, cũng chỉ có thể thử một lần. Nếu như không được, Bộ Phương cũng coi là hết sức. Minh Vương Thiên Tàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, Bộ Phương không để cho hắn đứng lên, đi đến Thiên Tàng trước mặt, đem mặt đưa cho Thiên Tàng. Dưới mặt tốt, liền cái này sen phiến ăn đi. Bộ Phương nhìn lên trời giấu, nghiêm túc nói. Thiên Tàng sững sờ, chỉ đơn giản như vậy, một tô mì có thể trợ giúp chính mình phục sinh à? Có thể hay không quá qua loa một số, từ khoa học góc độ giảng, tỷ lệ hẳn là thẳng đại, chấm ngoặc kép. Bộ Phương vẫn như cũ là nghiêm túc nói. Bộ Phương cái này nghiêm túc kính, nhượng Minh Vương Thiên Tàng cũng không biết nên như thế nào phản bác. Đã vô pháp phản bác, vậy liền, ăn đi. Đầu lưỡi cuốn lên, đem trong miệng ngậm lấy vong tình liên sen phiến cho nuốt vào trong bụng. Về sau, bưng lấy Bộ Phương đưa qua này một tô mì, liền là chuẩn bị gặm lấy gặm để. Cái này một tô mì, nhìn qua có chút đơn giản, không có cái gì phức tạp đồ ăn. Minh Vương Thiên Tàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, một cái tay bưng lấy bát, một cái tay nắm lấy đũa, nhìn một chút Bộ Phương về sau, liền đem miệng ghé vào chén kia miệng. Tư trượt một tiếng uống một ngụm canh, lộc cộc, nồng đậm nước canh tràn vào khoang miệng bên trong, nhượng Thiên Tàng này cơ hồ không cảm giác khoang miệng lập tức chính là sinh động. Này thân thể mất đi vị giác phảng phất tại thời khắc này trở về giống như. Thiên Tàng con mắt triệt để sáng, mặt này canh, thật quá tốt hát, không chỉ là tác dụng tại đầu lưỡi, vị giác bên trên. Càng làm cho chính mình hồn linh đều là cảm thấy một trận vui vẻ. Minh Vương Thiên Tàng híp híp mắt, đũa duỗi ra, kẹp lên khối kia trứng tráng. Đem trứng tráng đưa vào bên trong miệng, nhẹ nhàng cắn xuống một thanh, tư trượt một tiếng. Trứng tráng cắn nát, màu da cam trứng dịch nhất thời chảy xuôi mà ra. Chảy xuôi tốc độ không nhanh, phảng phất như là sền sệt kẹo mạch nha. Chậm chậm chậm rãi, loại tốc độ này. Thế mà để cho người ta có loại dị dạng hưởng thụ. Đầu lưỡi một quyền, này trứng dịch nhất thời cửa vào. Đó là một loại thuần hương tư vị. Tuy nhiên sền sệt, nhưng lại là cho người trước đó chưa từng có cảm giác hạnh phúc. Bộ Phương ở một bên nhìn lấy Minh Vương Thiên Tàng ăn bộ dáng. Chính mình cũng là không khỏi có chút đói. Có lẽ là cái này một tô mì quá mê người đi. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một tô mì, nhưng là cái này lại không phải phổ thông mặt. Sau đó còn càng có kinh hỉ. Minh Vương Thiên Tàng kẹp lên rau xanh. Rau xanh cửa vào, không có bị nóng nhu mục, ngược lại có chút xốp giòn, phảng phất mang theo một cỗ tươi mát tư vị, thẩm thấu tâm linh, nhượng tâm thần đều là theo chân rung động. Cái loại cảm giác này khó mà nói rõ. Ăn trứng, dùng bữa, tiếp xuống liền là nhân vật chính. Cũng chính là chén này bún tàu nhân vật chính. Đũa kẹp lên mặt, muốn tìm được mì sợi vạt áo. Minh Vương Thiên Tàng không ngừng đưa tay nâng lên. Tuy nhiên lại phát hiện, mặt này phảng phất vĩnh còn lâu mới có được vạt áo cuối cùng. Hắn thậm chí đem chén canh để dưới đất. Cả người đứng người lên, nhón chân lên, vẫn như cũ là chưa từng khiến cho này mì sợi cuối cùng xuất hiện. Khác uổng phí sức lực, người chậm rãi hút. Bộ Phương nói ra, Minh Vương Thiên Tàng nhất thời nhếch nhếch miệng, đem mì sợi một đoạn thả vào bên trong miệng. Trong miệng bắn ra hấp lực, tư trượt, Mì sợi nhất thời phi tốc chui vào trong miệng hắn. Một cây mì sợi, như dâu rồng đồng dạng hẹp dài. Không ngừng uốn lượn phiêu đãng. Theo mút vào, mì sợi đong đưa. Chung quanh nước canh cũng là bắn ra. Không ngừng chui vào bên trong miệng. Minh Vương Thiên Tàng trong mắt càng trừng càng lớn. Hắn cảm giác mình phảng phất lập tức sẽ ăn vào mặt này cuối cùng. Tư trượt, rốt cục, bỗng nhiên hất đầu. Mì sợi sau cùng phần đuôi cũng là vung lên. Nước canh bắn tung tóe, mì sợi toàn bộ chui vào trong miệng hắn. Rốt cục ăn xong, Minh Vương Thiên Tàng phảng phất có loại nước mắt mục đích xúc động. Đương nhiên, hắn giờ phút này còn khóc không được. Bưng lấy chén canh, lộc cộc đem nóng hôi hổi mì sợi toàn bộ uống vào bên trong miệng. Minh Vương Thiên Tàng cảm giác cái này một tô mì, là mình từ nhỏ đến lớn, ăn món ngon nhất thực vật. Hắn vì cái này một tô mì mà khuynh đảo. Khi Minh Vương Thiên Tàng đem mặt triệt để ăn xong, Bộ Phương đôi mắt lập tức đọng lại. Bắt đầu, oanh, Bộ Phương tinh thần hải đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, thần niệm hư ảnh lại lần nữa mở mắt ra. Bộ Phương cũng là ngồi xếp bằng đến Minh Vương Thiên Tàng trước mặt. Không cần nói, bắt đầu cảm thụ trong đó biến hóa. Tiếp xuống không thể xuất hiện sai lầm. Chấm ngoặc kép. Chúng ta sau đó phải làm là che đậy luân hồi. Bộ Phương nghiêm túc nói ra. Minh Vương Thiên Tàng đôi mắt lập tức đọng lại. Ngưng trọng gật gật đầu. Hé miệng, nấc phát ra một tiếng ợ một cái. Ông, sáng chói kim sắc quang mang đột nhiên tại Minh Vương Thiên Tàng trên thân thể bạo phát. Thời gian, giam cầm, tăng thêm vong tình liên xen phiến đồng thời bạo phát. Minh Vương Thiên Tàng cảm giác mình hồn linh phảng phất phiêu hốt. Trên thân thể tách ra sáng chói vầng sáng màu vàng óng. Vầng sáng từ đỉnh đầu hiển hiện. Từng vòng đầu quân rơi mà xuống. Đem hắn thân thể cho bao vây lại. Liền giống như một cái lồng giam. Đem hắn phong khốn. Bộ Phương nhắm mắt lại. Giơ tay lên. Thủ trưởng treo ở này vầng sáng màu vàng óng bên cạnh. Oanh! Chỉ là một cái chớp mắt. Bộ Phương chính là cảm giác mình phảng phất tiến vào một cái huyền ảo trong không gian giống như thiên địa đều đang xoay tròn. Một loạt tiếng bước chân vang vọng mà lên. Bộ Phương xoay người, nhìn về phía nơi xa cái kia đạo phách tuyệt thiên hạ thân ảnh. Ánh mắt lập tức đọng lại. Thân ảnh kia, chính là Minh Vương Thiên Tàng. Bất quá giờ phút này Minh Vương Thiên Tàng có được không phải khôi lỗi thân thể. Ầm ầm, thiên khung trên cao. Có ảm đạm quang hoa đang cuộn trào, giống như một mảnh hỗn độn. Bộ Phương cùng Minh Vương Thiên Tàng đều là ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời. Ngày này, tựa hồ có chút khác biệt. Minh Vương Thiên Tàng nhìn lấy, trong ánh mắt không buồn không vui. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tựa hồ tại nói chuyện với Bộ Phương. Ngày này a, cũng là luân hồi. Ầm ầm, hắc điện bên trong đột nhiên bộc phát ra huyền bí quang hoa. Minh Vương Nhĩ Cáp từ dưới đất bò dậy, trong đôi mắt đột nhiên toát ra tinh mang. Loại này quang hoa cùng Cẩu gia đột phá toàn qua khác biệt. Không hề nghi ngờ, đây không phải Cẩu gia làm ra đến động tĩnh. Đã không phải Cẩu gia, vậy liền chỉ có một cái khả năng, là Bộ Phương tại phục sinh Minh Vương Thiên Tàng. Không thể để cho bọn họ phá hư lão cha phục sinh hy vọng. Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân Minh Vương giáp lõm xuống dưới. Đó là bị đại chùy đánh trúng địa phương. Này địa minh khôi thực lực có chút mạnh. Ầm ầm, khủng bố đạn pháo từ đằng xa cuốn tới, lan lộn không ngừng, phảng phất muốn bao phủ thiên địa giống như. Đó là tiểu hồ oanh ra bạo liệt ngưu hoàn đạn pháo. Thế nhưng là giờ khắc này, cái này đạn pháo lại là trái lại công phạt bọn họ. Rõ ràng là bọn họ vũ khí, lại là trở thành đối phó bọn hắn thủ đoạn. Đại chùy kia, quá mức thần dị. Băng Thánh sắc mặt lạnh lùng, nàng thân thể bắn bay mà lên, giơ tay lên, từ dưới chân bắt đầu. Nhất thời hữu phong bạo bắt đầu lan tràn, không ngừng mà phóng lên tận trời. Phốc phốc, thế nhưng là nàng vừa mới bắt đầu vận dụng loại này lực lượng cường đại. Toàn thân chính là giống như kim đâm đau đớn. Trong miệng ho ra máu. Nhuộm đỏ băng tinh. Băng Thánh xem như thần tuyệt sơn cấm địa chi chủ. còn nhận pháp tắc chi lực chế tài. Ông, băng tường cuối cùng vẫn là kiến tạo đứng lên, ngăn tại đạn pháo trước đó. Oanh, đạn pháo hung hăng nện ở trên tường băng, nhất thời phát ra khủng bố nổ tung. Ánh lửa ngút trời, đốt cháy thiên địa, toàn bộ địa ngục đều là tại thời khắc này trở nên rực sáng lên. Vùng đất xa xôi, Hoàng Tuyền Đại Thánh xoay người mà lên, đá vụn rầm rầm lăn xuống. Hắn nhìn thấy rực sáng thiên khung, lấy ra thanh ngọc đàn, lại lần nữa uống một hớp rượu. Sau khi uống rượu xong, ngón trỏ cùng ngón cái cầm bốc lên, thả vào bên trong miệng, thổi lên một tiếng huýt sáo, phảng phất có một tiếng long ngâm tại hô ứng hắn giống như. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, xa xôi chân trời, một đầu dương cánh bay cao máu trúc long bay tới, rất nhanh liền rơi vào Hoàng Tuyền Đại Thánh trước người. Hoàng Tuyền Đại Thánh xoay người mà lên, tại cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu trị liệu phía dưới, thương thế khỏi hẳn, dẫm tại máu trúc long trên lưng, vỗ nhẹ nhẹ đập đầu rồng, trực chỉ hắc điện phương hướng. Máu trúc long ánh mắt ngưng tụ, vỗ cánh thịt, nhất thời trùng thiên, hướng phía hắc điện chạy như bay tới. Xuy xuy xuy, xoạt xoạt xoạt, một trận rạn nứt thanh âm vang vọng. Này dày đặc trên tường băng, lại là đã che kín vết rách. Đạn pháo công kích 10 phần đáng sợ, đem băng tường mặt khác cho oanh ra một cái cự đại lõm. Bất quá cuối cùng vẫn là ngăn trở. Băng thánh thân thể lảo đảo, trong miệng mũi đều là ho ra máu. Nàng cũng giống như vậy, không muốn để cho người ngăn cản Minh Vương Thiên Tàng phục sinh. Tiểu hồ núp ở tiểu u trong ngực, mập ục ục thịt phảng phất muốn chen thành một đoàn giống như. Nó miệng mở rộng, trừng mắt, tựa hồ tại nghi hoặc phản bắn trở về đạn pháo. Rõ ràng là nó phun ra ngoài đồ chơi, làm sao lại chính mình chạy về đến. Cản, ngăn trở, Minh Vương nhĩ cắp thở ra một hơi. Bỗng nhiên, ánh mắt co rụt lại. Tiểu U ngồi tại U Minh trên thuyền, đôi mắt cũng là ngưng tụ. Băng tường về sau, phảng phất có một đạo thân ảnh mơ hồ nổi lên. Thân ảnh kia, luân động lên đại trùy, bỗng nhiên chính là hướng phía này băng tường nện xuống. Oanh, cũng là nỏ mạnh hết đà, băng tường làm sao có thể đủ ngăn trở cái này đại trùy nện như điên. Trực tiếp chính là triệt để rạn nứt, băng vỡ đi ra, rầm rầm băng tinh, nát đầy đất. Oanh, Địa Minh Khôi Uyển chuyển dáng người thì là hiện lên ở bọn họ trước mặt. Cộc cộc cộc, rõ ràng tiếng bước chân vang vọng mà lên. Minh Khôi lão tổ còng lưng đọc xuất hiện. Hắn đục ngầu ánh mắt nhìn này hắc điện. Hắc điện bên trong, có hai nơi kỳ dị. Một chỗ, là quen thuộc toàn qua. Một chỗ khác, lại là có huyền ảo quang hoa tại bắn ra. Các người muốn đối lão phu Thiên Minh Khôi làm cái gì? Tự tiện cải biến như vậy hoàn mỹ tác phẩm, là phải bị đến trách phạt. Minh Khôi lão tổ khàn khàn nói ra. Về sau, hắn cong ngón búng ra. Nhất thời, một cái nhỏ bé kim loại trùng bắn ra mà ra, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc hướng phía này hắc điện bên trong bay đi. Lập tức chính là đột phá. Minh Vương nhĩ cáp, băng thánh còn có tiểu u phòng ngự. Ông, này kim loại tiểu trùng xâm nhập hắc điện, trong nháy mắt chính là nhìn thấy ngồi xếp bằng trên mặt đất Thiên Minh Khôi cùng Bộ Phương. Cái kia kim sắc vòng tròn phát ra vô cùng huyền ảo. Bỗng nhiên, một bồ phiến đại thủ bỗng nhiên vỗ xuống. Ba một tiếng, này kim loại tiểu trùng nhất thời bị đập trên mặt đất. Mặt đất lõm xuống dưới, một cái dấu bàn tay hiển hiện, không ngừng mà có vết nứt lan tràn ra. Tiểu Bạch Cơ giới mắt lấp lóe, giơ tay lên, gãi gãi tròn vo đầu. Mà bên ngoài, kim loại tiểu trùng sở chứng kiến hết thảy, nhất thời phản hồi đến Minh Khôi lão tổ trong mắt. Hắn đôi mắt lập tức trở nên vạn phần lạnh lùng. Người kia người thừa kế, muốn phục sinh Thiên Tàng. Mơ tưởng. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm nổ vang. Sau một khắc, Minh Khôi lão tổ động, thân ảnh nhất thời xẹt qua vạn thiên tàn ảnh, giống như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt mà tới, lôi cuốn lên vô cùng khí tức khủng bố cùng uy áp. Muốn xâm nhập này hắc điện bên trong, hắn tự tin, ở đây, không ai cản nổi hắn. Khô bại thủ trưởng nâng lên, trên đó tràn đầy đáng sợ năng lượng, muốn nhất trưởng phá hư hết thảy. Đột nhiên, Minh Khôi lão tổ đôi mắt co rụt lại, tái đi non tay nhỏ hiển hiện, bắt hắn lại khô bại thủ trưởng. U lục sắc khí tức tại này tay nhỏ phía trên, chậm rãi phun trào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.